kia liệt hỏa phái trưởng môn cũng sớm đã quên mất tự mình tiến tới đến tứ tượng quận mục đích, hắn căn bản không có điều tra tâm tư, mà là thật đang phát triển chính mình phá môn phái. Đây mới là Chu Ngọc buông tha trận đấu nguyên nhân, hắn sợ bị kia danh người đàn ông trung niên phát hiện mình, cho nên căn bản kết nối với chàng dũng khí cũng không có. Không được, người này lại đích thân đến, chẳng lẽ ngũ hành môn đã xác nhận thân phận ta, ta phải mau đi. Giờ phút này Chu Ngọc vô cùng sợ hãi, trong lòng đã nảy sinh thối ý trên lôi đài, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đang lúc này, Bạch Hổ Thành kia danh người đàn ông trung niên đột nhiên đi về phía trước mấy bước, hắn tùy tiện đi tới lôi đài tối trung gian vị trí. Các ngươi là không phải đối thủ của ta, nếu là không muốn chết lời nói, liền chính mình chủ động nhận thua đi, tránh cho ta tự mình động thủ giải quyết các ngươi. Người đàn ông trung niên ngáp một cái, sau đó vẻ mặt lười biếng nói. Liền đám này hà binh giải tướng, hắn căn bản liên động tay cũng không có. Ngươi là Bạch Hổ Thành nhân vương nham tiểu tử kia cũng không dám lớn lối như vậy, ngươi lại coi như thứ gì. Một tên đại hán khôi ngô mình trần đến trên người, hắn lạnh rên một tiếng, giọng tràn đầy khinh thường. Người này lai lịch không bình thường, hắn chính là Huyền Vũ Thành thành chủ em trai ruột, thực lực đã đạt tới vũ tông cảnh giới, căn bản không đem vương nham coi ra gì. Mà người đàn ông trung niên chẳng qua chỉ là vương nham thủ hạ, lại cũng dám ngông cuồng như vậy. Đại hán khôi ngô thứ nhất nổi giận. Người đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho người đã khỏe. Người đàn ông trung niên ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn thản nhiên nhìn một chút đại hán khôi ngô, sau đó khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở kia đại hán khôi ngô bên người, nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào trên mặt hắn. Hắn cũng không có vận dụng bất kỳ công pháp nào cùng vũ kỹ, chỉ là đơn giản một cái tát. Nhưng chính là như vậy phổ thông một cái tát, nhưng cũng mang theo kinh thiên cự lực. Âm đại hán khôi ngô trực tiếp bị một tát này hung hăng tát bay, thân thể trực tiếp bay ra lôi đài bên ngoài, bay qua chỗ, vẩy ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Đệ đệ Huyền Vũ Thành thành chủ thấy một màn như vậy sau, hắn khỏe mắt, im miệng. Người đàn ông trung niên người đang trên lôi đài, hắn chỉ là nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nhưng là hai chữ này lại còn như kinh lôi một dạng trực tiếp ở Huyền Vũ Thành chủ bên tai nổ vang. Phốc, Huyền Vũ Thành thành chủ phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt hắn tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào nhẹ nhàng phun ra hai chữ mắt, liền có thể cách không thương tổn đến hắn. Người này rốt cuộc là người nào? Ngươi là Vũ Vương tứ tượng quận quận thủ? Trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hắn chăm chú nhìn người đàn ông trung niên, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng.